Sở Huyền truyền cho hắn bí kỹ liên quan tới kiếm đạo. Vô giới phá diệt kiếm cũng truyền cho Đinh Việt. Sở Huyền dựa vào bí kỹ đại đạo do từng đệ tử kích hoạt được. Chia ra, truyền cho mấy đệ tử. Đệ tử ký danh, hắn cũng không keo kiệt bí kỹ đại đạo. Sau khi xong xuôi, lại giúp đám đệ tử giải thích nghi hoặc trên con đường tu. Luyện, Tô Tiên Nhi cùng Sở Vân quay về mảnh thiên địa mới. Tiếp tục dạy bảo, nhân tộc. Đám người Đinh Việt cũng trở về đạo tràng của mình trong thiên chi vực. Thực lực bọn hắn tăng lên quá nhanh, cho nên thời gian kế tiếp cần phải củng cố tu vi. Sở Ách ở lại bên cạnh Sở Huyền. Hắn không có đi thiên chi vực. Tuy là hắn có bộ dáng thiếu niên, dù sao vừa sinh ra không lâu. Trên phương diện tâm trí còn chưa đủ thành thục. Hắc Nguyệt cũng không trở về thiên chi vực ngay. Chuyện liên quan tới thanh niên Hồng Ảnh, nàng cần hỏi ý kiến Sở Huyền, dù sao lai lịch của hắn cũng không bình thường. Sở Ách ngoan ngoãn ngồi ở một bên, trong đám sư huynh sư tỷ, người hắn thân nhất là Hắc Nguyệt. Có lẽ liên quan đến chuyện hai người có lai lịch bất phàm, đó là phân thân bổn nguyên của một vị cường giả. Bản thể của hắn bị trấn áp trong vực sâu. Hiện tại chỉ trốn thoát một phần. Sở Huyền nói rõ lai lịch của thanh niên Hồng Ảnh. Cứu hay không do ngươi tự quyết định. Sau khi hắn hợp nhất tất cả phân thân, thực lực sẽ vượt qua khai đạo 10 vạn dặm. Nếu như ngươi lo lắng khó khống chế thì không cần cứu. Thanh niên Hồng Ảnh bị ngục đạo cổ thần trấn áp, nói rõ thực lực của hắn không quá mạnh. Đương nhiên yếu ở đây là so với ngục đạo. Nếu so với siêu thoát thiên địa đại đạo giả khác thì không yếu chút nào. Mục đích của hắn là muốn tránh né cừu địch, giải cứu bản thể. Hắn trốn trong mảnh thiên địa này kỳ thật đã tránh được cừu địch. Thiên đạo hợp nhất, cửu vực đã thuộc về thiên đạo. Ngục đạo cổ thần không thể nào dò xét ở bên trong. Huống chi tình huống hiện tại đã có biến hóa, sinh ra vô số đại tạo hóa. Cách chương